Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quan Ngâm Chi Hoài. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tế Nguyệt Biến bắt đầu từ trận chiến sau khi Xích Mẫu thành thần cùng với Lý Tự Hóa. Có lẽ trận giao chiến giữa bọn họ đã diễn ra trong suốt những kỷ nguyên, thực tế không phải đã kết thúc từ sớm như thế nhân cho rằng. Có lẽ trận đại chiến đó kéo dài từ xưa đến nay, xuyên qua thời không, một mực tiến hành bằng phương thức mà thế nhân không giải thích vì sao, đã kéo dài vô tận năm tháng, vô tận tế nguyệt. Cho đến sau cùng, trận chiến đấu này mới có một dấu chấm tròn. Theo ngôi sao Hồng Nguyệt biến mất khỏi, khói mù bao trùm vô số năm tháng trên mảnh đại vực này cũng tản đi. Về phần Hồng Nguyệt đi nơi nào, Xích Mẫu phải chăng đã thực sự tử vong, Lý Tự Hóa còn có xuất hiện lại hay không? Những chuyện đó không ai biết đáp án, người ngoài không xác định, những người tham dự trận chiến này cũng tương tự không thể rõ ràng. Đối với chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực bây giờ mà nói, thứ duy nhất có thể xác định chính là một trận đánh này sẽ trở thành truyền thuyết được bọn họ đời đời lưu truyền lại. Có thể tưởng tượng vô số năm sau, vạn tộc sinh ra trên mảnh đại vực này, bọn họ sẽ thấy dấu vết của trận chiến bên trong sách cổ. Bọn họ sẽ biết được vào năm tháng rất lâu trước kia, đại vực mình sống đã từng bị nguyền rủa chi phối. Mà bọn họ cũng hiểu rõ, theo cuộc chiến trong truyền thuyết kia kết thúc, nguyên rùa này cũng bị phá vỡ. Nếu như có một ngày, hậu nhân sinh hoạt trên mảnh đại vực này có tư cách bước vào thời không, trở lại ngày hôm nay, như vậy bọn họ nhất định có thể cảm nhận được biến hóa của toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực sau khi Hồng Nguyệt biến mất ngay lúc này. Vạn vật bắt đầu khôi phục, hy vọng đã phủ xuống. Từ âm trường hà vần quanh bốn phía đại vực, nước sông màu đỏ cải biến thành thanh tịnh, hài cốt chôn xuống vô số năm trong đó hóa thành nước bùn, không hề bốc lên nữa. Trong huyết mạch của chúng sinh cũng có nguyên rủa của Hồng Nguyệt, từ đó không cần giải nạn đan, không cần giải chú đan, cước bộ bọn họ cũng không còn bị giới hạn trong mảnh đại vực này nữa. Tự do đã được trả lại cho chúng sinh Tế Nguyệt. Chỉ là sau khi trải qua cái này vô số kỷ nguyên hành hạ, lại nhận đến vô số tuyệt vọng, bây giờ vào thời điểm đứng trên giao điểm giữa thời đại cũ và mới, tuy bọn họ hoan hô cùng phấn khởi, nhưng đồng thời từ trong thể xác và tinh thần cũng có mỏi mệt khó có thể tiêu tan như cũ. Bọn họ rất mệt, rất đuối. Tế Nguyệt cũng cần nghỉ ngơi khôi phục lấy lại sức. Vì vậy Thế Tử đứng ra, thân phận của lão khiến cho lão vào thời khắc này nhất định phải hoàn thành chức trách cùng sứ mạng của mình. Tu vi của lão cũng đủ để đảm đương. Cho nên dưới mục đích chung, Thế Tử đã đảm nhiệm thay quyền lực của phụ thân trước kia, trở thành chủ nhân mới của Tế Nguyệt Đại Vực. Vị trí của Tế Nguyệt Cung được Thế Tử chọn ở Khổ Sinh Sơn Mạch. Từ đó về sau, lão tạo trấn nơi đó thủ hộ một phương đại vực này. Mà ở chỗ sâu trong Tế Nguyệt Cung, chỗ đó tồn tại một gian tiệm thuốc bình thường. Nơi đây không cần được định nghĩa, nó liền hòa cùng một với truyền thuyết. Bởi vì tiệm thuốc này vốn là một bộ phận của truyền thuyết, cũng là nơi truyền thuyết bắt đầu. Chủ nhân tiệm thuốc không phải Thế Tử, là một người tên Hứa Thanh. Đến khi khắp cả Tế Nguyệt Đại Vực thuộc sở hữu, Thế Tử cũng không lựa chọn quy về nhân tộc mà trở thành độc lập. Cái tên Tế Nguyệt cũng không cần cải biến, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Không còn là Tế Tử, mà là Tế Hiến. Tế Hiến Hồng Nguyệt. Đây là lựa chọn của Thế Tử, cùng là huynh đệ tỷ muội của lão, cũng là lựa chọn của chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực. Mà Minh Mai công chúa chỗ đó cũng có chức trách của mình. Nàng đi băng nguyên phía Bắc, chỗ đó nguyên bản chính là đất phong của nàng. Ở phía Bắc, Minh Mai công chúa thành lập lên một học phủ tên là Bắc Minh Cung. Trong những năm tháng về sau, nàng sẽ ở đây giáo hóa chúng sinh, kính dâng hết thảy của mình cho con dân. Mà Ngũ công chúa nàng tương tự cũng có sứ mạng. Nàng dùng năng lực của bản thân chữa trị nghịch nguyệt kính, chắp vá lại nó, sau đó để nó bay lên thật cao, trôi lơ lửng trên màn trời Tế Nguyệt Đại Vực, trở thành mặt trời. Mà bản thân nàng thì lựa chọn vào trong nghịch nguyệt kính đả tọa vĩnh hằng ở đó, phóng thích quyền hành của bản thân, phóng thích tia sáng của bản thân, để cho Tế Nguyệt Đại Vực từ đó có được ánh mặt trời, vạn vật được bồi dưỡng, sinh cơ bùng phát. Về phần tu sĩ bên trong nghịch nguyệt điện, bọn họ đồng dạng cũng khôi phục tự do, có thể lựa chọn đường đi. Vì vậy một nhóm người lựa chọn cởi bỏ liên hệ giữa nghịch nguyệt điện, trở về tộc quân của mình, cố gắng đi khôi phục. Còn có một bộ phận thì cam nguyện ở lại trong nghịch nguyệt kính, lấy sinh mệnh bản thân trở thành hộ vệ cho mặt trời. Một bộ phận cuối cùng thì đi theo thế tử, cùng lão thủ hộ một mảnh gia viên này. Mà lão bát lại lựa chọn khác biệt cùng với huynh đệ tỉ muội của mình. Tính cách của lão vốn cũng không thích hợp tồn tại lâu dài ở một địa phương. Lại từng bị giam giữ, càng làm cho lão có phán đoán của riêng mình đối với biến hóa của vô số năm tháng bên ngoài. Vì vậy, lão lựa chọn dạo chơi nhân gian, rời khỏi tế nguyệt đại vực, là muốn nhìn thật kỹ mảnh đại lục vọng cổ vừa quen thuộc, lại lạ lẫm này một lần. Về phần lão cửu, lão là người có lực chiến đấu nhất trong tất cả huynh đệ tỉ muội, đi vào bình nguyên sám hối tới bên cạnh núi máu thịt do phụ thân biến thành. Ở trước mặt chủ nhân cấm khu, lão cửu khoanh chân ngồi không nhúc nhích, thần niệm của y ảnh hưởng đến toàn bộ cấm khu, cũng lan tới tế nguyệt đại vực. Y đang tu hành, đang tìm kiếm con đường trước kia của phụ thân. Sự tình bên tế nguyệt đại vực cứ như vậy, báo kết thúc một giai đoạn. Mà những người tham dự cuộc chiến xích mẫu này thu hoạch riêng phần mình khác biệt tất nhiên cũng sẽ không công khai cho ngoại giới biết. Nhưng mà hình như mỗi người tham dự và phân chia đều rất hài lòng. Cổ Đinh Hoàng cũng không tới tìm Hứa Thanh, hiển nhiên cảm thấy thu hoạch cực lớn. Nguyệt Viêm cùng Tinh Viêm không xuất hiện, nghĩ đến đó cũng cho rằng đã nhận được tiền lời không nhỏ. Thế tử bọn họ đồng dạng không có bất cứ ngôn luận nào với điều này. Nhưng từ kết quả mà nhìn, có lẽ những người tham dự đã có được phần tặng thêm từ phụ vương của bọn họ. Về phần Hứa Thanh cùng đội trưởng, nhìn từ mặt ngoài bọn họ là một phương thu hoạch ít nhất. Chỉ có một chút phân thân xích mẫu là Trương Ti Vận bị bọn họ trấn áp thu hoạch. Vì thu được phần tiền lời này, bọn họ đã bỏ ra rất nhiều. Vô luận là hiệu dụng quyền hành hồng nguyệt của Hứa Thanh hay đông đảo chuẩn bị từ kiếp trước của đội trưởng cùng với Thự Quang Chi Dương. Hết thảy tất cả ứng đối cùng với phần tiền lời đó, thoạt nhìn mặc dù là phân phối phù hợp theo tu vi bọn hắn, nhưng nhìn từ giá trị có chút miễn cưỡng cùng với những phương khác. Vì vậy đội trưởng nhiều lần tìm tới đám người thế tử, bày ra biểu cảm đáng trách, thậm chí còn không tiếc tìm cách triệu hoán Nguyệt Viêm Thượng Thần, muốn lấy kiến giải, càng muốn Hứa Thanh đi thúc giục Cổ Đinh Hoàng cùng Nê Hồ đi. Bộ dáng như là bị chủ khất nợ tiền công. Nhưng Nguyệt Viêm Thượng Thần không để ý tới, Cổ Đinh Hoàng càng không có chút đáp lại nào. Nê Hồ đi bên đó, sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua việc câu thông. Chỉ có thế tử bọn họ, ánh mắt thâm ý liếc nhìn đội trưởng, một bộ ta biết rõ thu hoạch chân chính của tiểu tử ngươi. Nếu như đổi thành người khác dưới cái nhìn này sợ là sẽ có ít nhiều lung túng. Nhưng đội trưởng vẫn không hề. Mặt y vẫn là say vô sỉ, muốn đòi thêm một cái thuyết pháp như trước. Cuối cùng bày ra bộ dáng hậm hực than thở rời đi. Cho đến khi tới nơi không có ai, đội trưởng nhanh chóng lấy ra hai quả Thự Quang Chi Dương còn lại. Càng kêu Hứa Thanh cũng lấy một quả lưu đại chỗ hắn xuất ra. Sau đó vẫn chưa yên tâm há miệng phun ra một ngụm máu đớn, phong ấn bốn phương lại kêu Hứa Thanh triển khai quyền hành Hồng Nguyệt. Mặc dù Hồng Nguyệt tan biến, nhưng quyền hành Hứa Thanh vẫn còn. Và lại nhiều hơn một chút, và còn khác biệt cùng với trước kia. Về phần cụ thể thế nào thì cần Hứa Thanh cân nhắc cùng với nghiên cứu kỹ càng mới có khả năng hiểu ra. Nhưng mà bất luận thế nào, với quá trình hai người bọn họ cùng nỗ lực, cuối cùng đã có một cái khu vực tạm an toàn có thể chia của. Tiểu Thanh, thế nào? Đã học được chưa? Chúng ta phải khiến cho người bên ngoài tưởng là chúng ta thu hoạch rất ít, như vậy mới không có đỏ mắt. Tuy rằng thần linh toàn trí toàn năng, nhưng đến xích mẫu cùng lũy tự hóa, toàn trí toàn năng cũng bị áp chế. Cho nên chúng ta phải đi khóc lóc kể đẻ, biểu đạt bộ dáng chúng ta bị tổn thất nặng. Đội trưởng mặt mày hớn hở, vẻ mặt kích động, trong mắt càng có hưng phấn. Hứa Thanh lập tức gật đầu, hắn tự nhiên hiểu dụng ý của đội trưởng. Trên thực tế đối với thu hoạch kỳ này, mặc dù hắn không biết được cụ thể, nhưng đội trưởng đã từng nháy mắt ba cái này để cho hắn có phán đoán đại khái. Tiểu Thanh, lần này chúng ta phát đạt rồi. Giọng đồng trời mang theo một chút run rẩy, hô hấp càng là dồn dập. Sau khi nói xong câu này, y liền theo bản năng quan sát chung quanh, sau đó hạ giọng mở miệng. Tiền lời lần này của chúng ta không chỉ có phân thân xích mẫu và Trường Thi Vận, còn có cái này. Đội trưởng nói xong giơ tay phải mở lên trước mặt Hứa Thanh, lộ ra ba móng tay bên trong. Tiểu Thanh, ngươi biết đây là cái gì không? Đây chính là móng tay của Xích Mẫu, vật trên người thần linh đó là siêu cấp chí bảo. So với vũ khí bằng xương cá lão đầu tử cho chúng ta, tốt hơn nhiều, căn bản không cách nào so sánh. Đội trưởng kích động phấn khởi, chờ sau khi chúng ta trở về, lão đầu tử thấy được thu hoạch của chúng ta, nhất định nước bọt cũng đều chảy ra. Đội trưởng đắc ý, trong mắt lại càng nhanh chóng liếc mắt ngắm nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, hắn nhìn ba móng tay nhỏ trong tay đội trưởng, sau đó ngẩng đầu, mắt không gợn sóng, không một lời. Đội trưởng trừng mắt nhìn lại, ho khan một tiếng. Tiểu Thanh, ngươi biết niềm vui lớn nhất của nhân sinh là cái gì không? Đó là thỏa mãn. Điểm này ngươi còn cần phải học tập ta nhiều. Con người của ta ấy à, chính là đặc biệt dễ thỏa mãn. Thử nghĩ một chút, Xích Mẫu chính là thượng thần. Lần này chúng ta thành công hóa giải sự uy hiếp của Xích Mẫu đối với chúng ta. Cái này chính là thu hoạch lớn nhất. Còn có cổ phần thân kia, thu hoạch đó càng lớn. Quan trọng nhất là ba cái móng tay này. Đây chính là báu vật. Nhưng mà Tiểu Thanh, ngươi là sư đệ của ta. Đại sư huynh phải chiếu cố ngươi, cho nên cho người hai cái, ta một cái là đủ rồi. Đội trưởng một bộ vô cùng hùng hồn, cho Hứa Thanh hai cái móng tay út, sau đó xoay người nhoáng một cái để muốn rời khỏi. Thần sắc Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, tiếp nhận hai móng ngón út, thu hồi chúng, sau đó lấy ra một thẻ tre bắt đầu khắc chữ. Một màn này rơi vào trong mắt đội trưởng, tâm thần cố ý lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng đi đến bên người Hứa Thanh. Ánh mắt rơi vào trên thẻ tre, trông thấy Hứa Thanh đang khắc tên của mình. Vì vậy y liền trừng mắt nhìn, ho khan một tiếng. Tiểu sư đệ, đại sư huynh nói giỡn anh mà. Mau thu hồi cái thẻ tre này đi, không cần thiết, không cần thiết đâu. Nói tới đây, đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc trầm thấp mở miệng. Tiền lời chân chính của chúng ta làm sao có thể được ba cái móng tay này được chứ? Mà là... Đội trưởng giơ tay phải lên lần nữa mở ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện ba cái bong bóng khí. Bên trong mỗi cái đều tồn tại một ngón tay do lông vũ cùng máu thịt giao thoa mà thành. Máu tươi chảy đầm đìa, càng có lực lượng thần linh nồng đậm vô cùng ở bên trong. Hứa Thanh nhìn ngón tay bên trong ba cái bong bóng khí lại ngẩng đầu nhìn đội trưởng. Đội trưởng vẻ mặt chân thành. Ê, thế nào, Tiểu Thanh, thu hoạch lần này rất được đúng không? Hứa Thanh giữ im lặng, lập tức vận hành tu vi trong cơ thể. Khí thế bộc phát, phía sau càng có một tòa bí tàng ầm ầm hiện hóa ra ngoài, khiến cho gió nơi đây gió dục mười vần, bát phương rung động lắc lư. Ánh mắt của hắn lập tức biến thành một mảnh đen nhánh, độc cấm lan tràn bên trong. Đồng thời bên trong bí tàng cũng có nhật nguyệt lên xuống, thiên đạo thương long gầm thét ở bên trong hình thành một mảnh lửa nóng cuồn cuộn. Hỏa lò đang được thiêu đốt. Trong chốc lát liền có từng đạo sợi tơ quy tắc vô hình tản ra từ bên trong bí tàng, lượn lờ khắp bốn phía quanh Hứa Thanh. Đây là pháp tắc cùng với quy tắc trong thế giới bí tàng của hắn. Giờ phút này theo chúng khuếch tán, bao phủ bản thân, biến nơi đây thành đặc chiến trường thuộc về bản thân hắn. Thân hắn ở trong tràng chiến trường này, trên người Hứa Thanh lộ ra thiền đạo. Vẫn không kết thúc, vào thời khắc này chung quanh cũng bắt đầu sinh sôi dị chất, đó là khí tức của độc cấm, nhanh chóng chuyển biến nơi đây. Đội trưởng thấy hết những thứ đấy, đáy lòng hơi chột dạ, nhưng biểu cảm bên ngoài lại là trừng mắt. Tiểu Thanh, người không tin đại sư huynh. Nói xong, đội trưởng tương tự bộc phát tu vi trong cơ thể, phía sau đồng dạng bay đến bí tàng. Bí tàng của y không giống cùng Hứa Thanh, ẩn chứa không phải thế giới, là một mảnh đen nhánh như là cửu u địa ngục. Bên trong còn có tiếng gào thét chấn nhiếp tâm thần vang vọng, hình thành lực lượng quy tắc thuộc về y, khuếch tán bốn phương, đối kháng cùng với pháp tắc vô hình của Hứa Thanh. Tiểu Thanh, xem ra ta phải mượn một chút uy nghiêm của đại sư huynh rồi. Đội trưởng vung tay lên, trong mắt lập lòe tia sáng màu lam. Mà sự bộc phát của Hứa Thanh vẫn còn đang tiếp tục. Theo tử nguyệt lập lòe bên trong bí tàng chậm rãi bay lên, tử nguyệt nhô lên cao trong phiến khu vực này mà ánh trăng hạ xuống, không phải là chùm ánh sáng bình thường, mà là từng tuyến trùng màu tím. Những tuyến trùng này phô thiên cái địa, khi thì lộ ra hình thái chân chính, khi thì hóa thành ánh trăng, vô cùng quỷ dị. Lúc tới trên người đội trưởng, tâm thần đội trưởng chấn động. Ánh sáng màu lam của y đang bị ánh sáng màu tím lan tràn, nhưng nghĩ đến chính mình thân là đại sư huynh, đội trưởng lập tức đã có động lực mới, trong mắt xuất hiện gương mặt, trong mắt của gương mặt cũng tương tự hiện ra gương mặt. Một tầng, lại một tầng, đều tràn ra ánh sáng màu lam, khiến cho toàn thân y lập lòe ánh sáng. Đồng thời thân hình cũng ở trong biến ảo đó xuất hiện từng con nhuyễn trùng màu đam, trong mắt cũng lộ ra cảm giác kích động. Tiểu Thanh, hai chúng ta đã lâu không thử đọ sức với nhau rồi. Lần thứ nhất trước đó vẫn là còn trên biển tấm. Đến, lần này người nào thua, người đó liền... Đội trưởng vừa nói đến đây, trên thân thể Hứa Thanh liền truyền ra tiếng sét đánh ngập trời. Trong lúc ánh sáng tím bộc phát, hắn giơ tay phải lên, một ngón chỉ tới màn trời. Hướng chỉ chính là tàn diện thần đinh. Một màn đó, động tác đó, cùng khí thế đó, tương tự như lúc hắn triệu hồi tàn diện thần linh từ trong tủy thủy tinh bên trong Nguyệt Cung, giống như giờ phút này thực sự muốn lần nữa triệu hoán tàn diện thần linh. Mặc dù bên trong tủy thủy tinh của hắn đã không còn cảnh tượng tàn diện thần linh nữa, nhưng đội trưởng hiển nhiên không rõ ràng. Giờ phút này nháy mắt y run lên, tâm thần chấn động mãnh liệt, lời đang muốn tiếp tục nói bị y cố ý nuốt xuống, trừng mắt nhìn sau đó cười lên ha ha. Đều tiểu sư đệ chớ kích động, là đại sư huynh nhớ lộn. Nói xong đội trưởng nhanh chóng giơ tay lấy ra 3 cái lồng vũ. Là 6 cái, không phải 3 cái. Ánh sáng tím trên người Hứa Thanh càng đậm. Đội trưởng tim đập rộn lên, cảm giác chột dạ cũng rất mãnh liệt. Vì vậy thần sắc nghiêm nghị lại lấy ra 3 cái lồng vũ từ túi chữ vật. Mà thôi, Tiểu Thanh, thực sự chỉ có chừng này. Đội trưởng thở dài thu hồi hết thảy tu vi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua Hứa Thanh. Khí tức trên thân Hứa Thanh chậm rãi tiêu tán, cho đến khi Tử Nguyệt trở về bí tàng, rồi bí tàng phai nhạt, hết thảy bốn phía khôi phục như thường. Mắt thấy như thế, đáy lòng đội trưởng buông lỏng, nổi lên đắc ý thầm nghĩ, Tiểu Thanh, người vẫn quá non. Đáy lòng nghĩ vậy, nhưng đội trưởng biểu hiện ra một bộ dáng bất đắc dĩ thấp giọng mở miệng. Tiểu Thanh, những thứ này ngươi cầm lấy 7 thành đi. Là đại sư huynh trai rồi, không nên nổi lòng tham. Hứa Thanh không nói gì, hắn lặng lẽ nhìn qua đội trưởng. Sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt hắn dần có chỗ cải biến, lộ ra một vòng lạ lẫm. Vào giờ khắc này trên người càng dâng lên chút cảm giác cô độc. Ánh mắt cùng vẻ mặt này của hắn khiến đáy lòng đội trưởng xoắn lại. Đại sư huynh. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đây là câu nói đầu tiên hắn nói ra từ lúc đầu tới giờ. Sau khi đội trưởng nghe vậy, thân thể run lên. Ta không cần nữa. Đại sư huynh. Hứa Thanh thì thào. Đều cho ngươi. Ta nhớ Phong Hải quận rồi. Đi về trước đây. Giọng Hứa Thanh có chút khàn khàn. Nói xong hắn quay người đi đến nơi xa. Một cỗ cảm giác tịch mịch nồng đậm dựng lên từ trên người hắn. Thân ảnh kia mang theo cô đơn, mang theo điều hưu. Một màn như thế đội trưởng cũng không nhìn ra. Chiêu số này có chút tương tự cùng với y đã từng dùng trên qua người Hứa Thanh. Giờ phút này nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh, trong lòng đội trưởng dâng lên gợn sóng kịch liệt, càng có vô tận áy náy. Y cảm thấy mình hoàn toàn chính xác là hơi quá đáng. Tham lam với ai cũng được, cần gì phải tham lam với chính tiểu sư đệ của mình chứ. Tuy rằng đó là bản năng của tính mình, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng Hứa Thanh lúc này, đội trưởng hung hăng dậm chân, nhanh chóng hô to. Tiểu sư đệ, đại sư huynh sai rồi. Nói xong đội trưởng giơ tay vung lên, lập tức từng chiếc lông vũ máu thịt tạo thành núi lớn, oanh một tiếng đã rơi trên mặt đất. Thần uy kinh khủng bộc phát ra từ bên trong, so sánh cùng với 6 cộng lông mà đội trưởng đã từng xuất ra mà nói, ngọn núi này cực kỳ mênh mông, đủ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. 3 thành, đây là 3 thành máu thịt của xích mẫu đều ở nơi này, quy củ như cũ, chúng ta mỗi người một nửa. Đội trưởng cũng mặc kệ bất cứ giá nào rồi lớn tiếng mở miệng. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, điều chỉnh biểu cảm, chậm rãi xoay người nhìn đại sư huynh. Ánh mắt chân thành càng có cảm động, nhẹ giọng mở miệng. Đại sư huynh. Đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng vẫy tay gọi Hứa Thanh tới đây chia của. Hai người rất nhanh đứng bên cạnh núi máu thịt, chia từng khối máu thịt thành 2 bộ phận. Sau đó đội trưởng cho Hứa Thanh một túi da chữ vật đặc thù dùng để thu máu thịt. Máu thịt thần linh không phải vật tầm thường có thể dung nạp. Túi da của đội trưởng từ hoa văn nhìn rất giống da của bản thân y. Nhìn những thu hoạch này, trong lòng Hứa Thanh phấn khởi, cũng rất thỏa mãn đối với thu hoạch cuối cùng sau nhiều năm tới tế nguyệt đại vực này. Phát hiện cảm xúc biến hóa của Hứa Thanh, đáy lòng đội trưởng nổi lên hồ nghi nhịn không được hỏi một câu. À, đều dưới đệ, phải chăng vừa nãy ngươi đang diễn trò? Tại sao ta lại cảm giác một màn kia có chút quen thuộc nhỉ? Hứa Thanh nghe vậy liền đè xuống kích động trong lòng, rất nghiêm túc nhìn qua ánh mắt đội trưởng, lắc đầu. Đội trưởng do dự, đáy lòng vẫn cảm thấy không bình thường, trừng mắt nhìn qua. Sau đó thầm nghĩ mình cũng có thể, vì vậy biểu cảm bày ra vẻ cô đơn vừa muốn mở miệng. Hứa Thanh hiện ra vẻ mặt đắng chát. Hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, riêng phần mình trầm mặc. Hồi lâu sau, đội trưởng thở dài rồi ho khan một tiếng. Tiểu Thanh, ngươi học xấu rồi. Mà thôi, nói chính sự, thu hoạch của chúng ta cũng không chỉ có chừng này đâu, còn một thứ. Đội trưởng nói qua theo bản năng quan sát chung quanh, thấp giọng mở miệng. Những thứ nạch này thu hoạch đến từ xích mẫu, còn có một phần đến từ Lý Tự Hóa. Y hứa hẹn tương lai lúc trở về sẽ cho chúng ta một cái thần giới. Hứa Thanh nghe đến đó, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Thần giới? Thần giới. Đội trưởng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hứa Thanh vốn là tin tưởng, nhạy nhìn đến biểu cảm rất thật tình của đội trưởng. Đáy lòng của hắn cũng có chút không nắm chắc, nhưng cũng không đi so đo, lại cùng đội trưởng hào hữu câu thông một phen. Cuối cùng, máu thịt từ phân thân xích mẫu là Trương Ti Vận. Hứa Thanh không muốn, hắn thiêu đốt bụi gai trên đỉnh đầu Trương Ti Vận, lấy một đoạn bụi gai màu tím còn thừa lại. Đối với cái phân phối đó, đội trưởng rất là hài lòng. Giờ phút này kết thúc chia của, tinh thần đội trưởng vô cùng phấn chấn, nhướng lông mi đen trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu Thanh, sự tình bên Tế Nguyệt Đại Vực không xê dích gì nhiều. Ngươi chờ ta vài ngày, thê tử trước của ta mặc dù không trả lời tin nhắn của ta, nhưng ta biết rõ ràng nàng ấy chưa rời khỏi. Ta tìm nàng ấy, tự ôn chuyện. Chờ sau khi ta trở lại, chúng ta trở về Phong Hải Quận. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, giống như đáy lòng có chút nồng nhiệt, phất phất tay cùng Hứa Thanh, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn qua thân ảnh đội trưởng, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống. Phía khu vực này có hai người bọn họ phong ấn, còn huyết dịch của đội trưởng rất thích hợp để Hứa Thanh bế quan. Và lại bây giờ Tế Nguyệt Đại Vực còn có đám người thế tử thủ hộ, rất là an toàn. Cho nên Hứa Thanh cũng sẽ không đi đổi nơi khác. Giờ phút này hắn cúi đầu nhìn qua một đoạn bụi gai màu tím nhỏ trong lòng bàn tay. Ánh sáng tím hầu như là giống cùng đúc với tia sáng từ thủy tinh. Quan trọng nhất là hắn cầm lấy bụi gai, từ thủy tinh trong cơ thể cũng rõ ràng đang truyền ra chấn động. Hẳn là vật đồng nguyên. Hứa Thanh thì thào trong lòng, trong mắt độ ra quyết đoán, toàn lực thôi phát từ thủy tinh. Trong thời gian ngắn, toàn thân Hứa Thanh bộc phát ánh sáng tím bao phủ bốn phương, trùm cả thân ảnh của hắn, đồng thời bụi gai màu tím trong tay cũng tương tự tràn ra tia sáng đập lòe, tới dùng hợp. Nháy mắt tiếp theo, ánh sáng màu tím ảm đạm đi, Hứa Thanh cúi đầu nhìn qua tay phải trống trơn, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, sau đó cảm giác tử thủy tinh của chính mình. Tử thủy tinh cũng không khác biệt quá lớn cùng với trước kia, duy chỉ có bên trong tử thủy tinh cũng không phải tồn tại sợi thô, hình dáng sương mù giống như lúc trước, mà xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này chuyển động trong im hơi lặng tiếng, không biết thông tới nơi nào. Đối với sự biến hóa của tử thủy tinh, Hứa Thanh không phải rất lý giải. Hắn dung nhập thần thức vào trong muốn xem xét, nhưng vòng xoáy đó sâu vô hạn. Cho dù Hứa Thanh có kéo dài thần thức bên trong vẫn không thể tìm kiếm đến điểm cuối cùng. Nhưng mà trong quá trình tìm kiếm nơi đó, Hứa Thanh cảm nhận được nguy hiểm. Hình như có một số ánh mắt ở cuối cùng vòng xoáy nhìn tới chính mình. Hứa Thanh trầm ngâm, cuối cùng lựa chọn thu hồi thần thức, không hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo hắn thở sâu, lấy ra túi da đội trưởng, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nghiêm trọng. Đối với thần đinh bà nói, máu thịt xích mẫu là thuốc bổ cực lớn, đối với ta cũng là một trận tạo hóa lớn đau. Như vậy, để những thứ máu thịt này vào bên trong bí tàng, để hỏa lò thiên đạo hấp thu, sẽ có họ trợ giúp bao nhiêu với tu vi của ta đây. Trong lòng Hứa Thanh vô cùng chờ mong, sau khi trải qua sự tình bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, nhất là tận mắt thấy cùng tham dự với trình độ nhất định trong cuộc chiến thần đinh. Hết thảy mọi thứ để cho Hứa Thanh càng có thêm sự cố chấp đối với việc trở nên mạnh mẽ. Nhất là một câu cuối cùng trước khi tử vong của nhi tử thứ tư của chúa tể với hắn một mực vang vọng trong lòng Hứa Thanh. Quá khứ của ta liệu có phải tương lai của ngươi hay không? Hứa Thanh trầm mặc, phía sau nổ vang, biến ảo, ra bí tàng, hàn mang trong mắt gã lóe đen. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có tư cách đi tìm Tử Thanh Thái Tử, chém giết gã. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có được năng lực thăm dò bí ẩn của thế giới này, công bố trần tướng. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể nắm chắc nghịch chuyển hết thảy. Hứa Thanh giơ tay, ném túi ra, vào trong bí tàng. Một khắc túi da rơi vào trong tòa bí tàng, theo nó mở ra, một khối máu thịt xích mẫu từ trong bay ra, rơi xuống bí tàng. Đoàn máu thịt pha lông vũ của xích mẫu lộ ra ánh sáng vàng cùng huyết sắc, Một khắc hạ xuống, vô cùng vô tận thần uy từ bên trong khối máu thịt này bộc phát mà ra. Thiên địa mơ hồ, vạn vật vạn vẹo, kinh thiên động địa, gió dục mây vần. Trong một nháy mắt đó, thái dương trên bầu trời trong tòa bí đàng của Hứa Thanh lập tức trở về hình kim ô, phát ra tiếng kêu to, rõ, vang vọng toàn bộ bí đàng, lộ ra khát vọng trước đó chưa từng có. Cùng lúc đó, tử nguyệt mơ hồ và rung động kịch liệt, bị khối màu thịt này thu hút, bởi vì giữa nhau có trình độ đồng nguyên nhất định, cho nên sinh ra đồng cảm mãnh liệt. Mà theo khối máu thịt này hạ xuống, đại địa do quỷ đế sơn hình thành giờ phút này tương tự bốc lên. Chiêu hào quang treo giữa thiên địa lập lòe, khiến cho toàn bộ thế giới trở thành màu sắc sặc sỡ, loa mắt. Lực lượng độc cấm, nhà tù 132 khu đinh, quang âm bình, tất cả đều lần lượt chấn động, lan tràn trong thế giới bí tàng, hóa thành phong bạo, quét ngang bát phương. Trong một cái chớp mắt này, bí tàng của Hứa Thanh hoàn toàn nổ vang, hết thảy trong đó đều đang bộc phát, xuất hiện kịch biến. Hết thảy tất cả điều ấy đều bởi vì khối thịt kia. Một khắc khối thịt rơi xuống đất giống như đã gõ vang tiếng chuông thế giới. Một tiếng nổ truyền khắp toàn bộ bí tàng, vang vọng bên trong thế giới này. Sinh mẫu là thượng thần, có đủ lực lượng thay đổi trời đất. Bây giờ một khối máu thịt này hạ xuống, dù chỉ là một phần nhỏ trong túi da, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó vẫn kinh khủng đến cực hạn. Mà cũng không phải là phương pháp tầm thường có thể hấp thu được. Đối với tu sĩ, giá trị của vật này quá lớn, coi như được quy hư hấp thu, tốc độ cũng rất chậm chạp. Nhưng trợ giúp lại vô cùng lớn, nhất là quy hư tứ giai, thậm chí có thể mượn nhờ máu thịt xích mẫu để đột phá bích chứng bản thân, khả năng bước vào hoàn thần có thể tăng cao. Mà Hứa Thanh tuy chỉ là linh tàng tầng thứ nhất, nhưng bí tàng của hắn không phải bí tàng tầm thường. Bên trong bí tàng này có tử nguyệt đồng nguyên cùng với xích mẫu, còn có độc cấm vị cách cao hơn một chút so với tử nguyệt. Mặt khác, bố cục bí tàng của hắn tuyệt không phải người thường có thể so sánh, đó là bí tàng thế giới. Hết thảy những thứ ấy khiến cho nơi đây của Hứa Thanh sinh ra phản ứng khác nhau. Lại càng không cần phải nói tới thiên đạo của hắn, tồn tại mối liên hệ mật thiết cùng với 100 tôn thiên đạo viễn cổ. Vì vậy, giờ phút này thiên đạo Thương Long huyễn hóa ra ngoài, thân hình nở rộng bao trùm bát phương, trở thành hỏa lò thế giới, thiêu đốt kịch liệt. Càng có tử nguyệt cùng độc cấm gia trì, còn có vạn vật bên trong thế giới cùng tề lực. Dưới sự thiêu đốt như thế, khối máu thịt lông vũ của xích mẫu chậm rãi bị hòa tan. Một luồng sóng lực lượng kinh khủng ở trong quá trình hòa tan phóng xuất, bồi dưỡng bí tàng. Đây là lực lượng bản nguyên. Hết thảy mọi thứ từ bên trong máu thịt xích mẫu cũng đã trở thành bản nguyên thuần túy nhất. Kim mô điên cuồng hấp thu toàn lực, quỷ đế sơn hóa thành đại địa nổ vang không ngừng dung hợp. Những vật khác trong thế giới cũng đều như vậy. Đối với bí tàng của Hứa Thanh, khối máu thịt này chính là đại cơ duyên, đại tạo hóa, đại thuốc bổ. Dưới sự hấp thu, đuôi của kim ô tăng vọt, màu sắc thân thể cũng không còn là màu đen mà trở thành kim sắc. Treo trên màn trời cao, giống như một tôn điêu khắc bằng hoàng kim, lộ ra cảm giác thần thánh. Còn có đại địa cũng đồng dạng như vậy, nhanh chóng cải biến, tương tự trở thành màu vàng. Sơn mạch như thế, sông lớn cũng tương tự. Ngay cả chiêu hào quang trong thời khắc này cũng cải biến, tất cả màu sắc bên ngoài đều được màu vàng bao phủ, toàn bộ bí tàng xuất hiện biến hóa nghiêng trời đạch đất. Loại biến hóa này ngay từ đầu chỉ là xuất hiện ở tầng ngoài, nhưng theo máu thịt xích mẫu bị thiêu đốt, biến hóa này đang lan tràn về chỗ sâu. Có thể tưởng tượng một khi Hứa Thanh thực sự làm được, như vậy cuối cùng bí tàng của hắn, từ trong tới ngoài, đều sẽ toàn bộ trở thành màu vàng. Dù là lửa nơi đây, cũng là lửa màu vàng. Một khi làm được điểm ấy, đó chính là một loại biến đổi lớn từ trên bản chất cùng với bản nguyên. Giờ phút này, sự biến đổi lớn đó đang tiến hành. Hứa Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng. Theo tòa bí tàng biến hóa, khí tức của hắn cũng càng lúc càng hùng mạnh, vượt xa xa lúc trước. Bí tàng của hắn đang tiến hành loại cải biến kỳ dị nào đó. Hô hấp Hứa Thanh chợt dồn dập, hắn có một loại dự cảm, một khi bí tàng hoàn thành biến hóa, hắn sẽ đạt đến một độ cao khác. Chỉ là quá trình cải biến bí tàng kéo dài được một lát, sau đó dần đình chỉ. Dù bầu trời hay mặt đất, theo sự thay đổi bị đình chỉ, bản nguyên tầng ngoài màu vàng bây giờ đang dần phai nhạt đi, trở về trạng thái nguyên bản. Hứa Thanh nhăn mày cẩn thận ngóng nhìn, đã tìm được nguyên nhân tạo thành loại tình huống này. Khối máu thịt của xích mẫu sau khi bị thiêu đốt đến mức độ nhất định, mặc dù còn lại hơn phân nửa nhưng lại không cách nào tiếp tục thiêu đốt. Điều này khiến cho quá trình cung ứng bản nguyên phải đình trệ. Hứa Thanh trầm ngâm rồi điều khiển túi ra, hạ xuống khối máu thịt thứ hai. Đại địa nổ vang, máu thịt rơi vào trong biển lửa, nhưng sau khi hỏa diễm bao phủ lại vẫn y như trước. Lực lượng hỏa diễm chưa đủ. Hứa Thanh nhìn hai khối máu thịt trong biển lửa đã tìm được đáp án vấn đề. Sau trầm mặc một lát, trong lúc hết thảy mọi thứ trong bí tàng nhanh chóng trở lại như cũ, Hứa Thanh đã tìm được phương pháp giải quyết. Nếu như lực lượng hỏa diễm còn hơi kém, vậy thì thêm nhiều nhiên liệu hơn chút. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, trong đầu hiện ra một màn ăn mòn đồ đằng xích mẫu trên cánh cửa của nghịch miệt điện. Theo thần niệm tản ra, đại địa trong bí tàng nổ vang, vỡ ra một đạo khe hở thật lớn, tất cả huyết thú từ trong lao ra, xông về biển lửa và tự bạo trong đó. Chúng nó tự bạo hóa thành từng tiếng sấm rèn nổ vang, càng là do sự tự bạo đó, ngọn lửa của hỏa lò trong bí tàng cũng theo đó tăng vọt, màu sắc cũng nhanh chóng cải biến, xuất hiện huyết sắc. Lấy huyết thú làm nhiên liệu, lấy môi giới liên quan cùng xích mẫu làm xúc tác, phối hợp với tính ăn mòn của bản thân chúng ẩn chứa, đây được phương pháp xử lý Hứa Thành nghĩ đến. Vô cùng vô tận huyết thú sẽ giống như là dầu vậy, theo chúng gia nhập, lực lượng hỏa diễm lập tức bừng bừng, điên cuồng nổ, thiêu đốt hai khối máu thịt xích mẫu. Trong nháy mắt tiếp theo, hai khối máu thịt đó tan biến, lực lượng lớn bản nguyên bí tàng tràn ra, bí tàng Hứa Thanh lần nữa lan tràn sắc vàng. Mà lần này tốc độ còn nhanh hơn, trong chớp mắt toàn bộ tầng ngoài đã biến thành màu vàng. Sau đó, chỗ ở sâu cũng đang được cải biến. Cho đến một nén nhang sau, từ trong tới ngoài bí tàng Hứa Thanh đã hoàn toàn hóa thành màu vàng. Bí tàng màu vàng, thế giới sắc vàng. Mà nửa này lay động trong đó, từ xa nhìn lại, thế giới đại biến. Sau khi lực lượng bản nguyên nồng đậm đến cực hạn đã đản sinh ra một loại bản nguyên tầng thứ càng cao hơn. Trong đó hiện ra ý bá đạo, duy ngã độc tôn. Hứa Thanh chỉ thoáng cảm thụ, sắc mặt liền lập tức thay đổi. Đó đúng là thần nguyên. Loại thần nguyên này không thuộc về hay liên quan đến bất luận vị thần tinh nào, mà chỉ thuộc về riêng Hứa Thanh, bởi vì Hứa Thanh mà thần, ẩn chứa khí tức cùng với sinh mệnh của Hứa Thanh. Theo thần nguyên xuất hiện, bí tàng của Hứa Thanh cũng giống như đặt tấn thăng vậy, trực tiếp từ bí tàng tăng lên tới thần tàng. Địa phương có thần nguyên sinh ra chính là thần tàng. Cõi lòng Hứa Thanh như đang có sóng cả cuộn mình, không đợi hắn cẩn thận xem xét. Trong nháy mắt tiếp theo, biển lửa bên trong thần tàng của hắn bộc phát, sự bá đạo đến từ thần nguyên tràn nhập toàn bộ thần tàng, giống như đang biểu thị công khai chủ quyền. Kim ô cúi đầu, mặt đất thuần phục, bầu trời trầm mặc, sông lớn xuôi dòng. Thiên đạo nương theo, vạn vật nhận thức, ngay cả ngón tay thần linh bên trong nhà tù 132 khu đinh, giờ phút này cũng đều run rẩy nằm rạp xuống, lựa chọn tuân theo. Nhưng tử nguyệt trên bầu trời lại vẫn phát ra tia sáng lập lòe như trước, xuất hiện sự đối kháng cùng thần nguyên này, sau đó bị cưỡng ép xua đuổi ra khỏi mảnh thần tàng nơi đây. Tiếp theo là độc cấm biến thành sương mù, cũng tương tự bị xua đuổi ra bởi sự bá đạo của thần nguyên. Vào một khắc thế giới thần tàng Hứa Thanh tấn thăng, một chớp mắt sinh ra thần nguyên thuộc về hắn, lập tức bài xích hết thảy lực lượng thần linh khác. Nếu như không cúi đầu, sẽ không thể tồn tại bên trong thần tàng này. Hứa Thanh trầm mặc, hắn cảm giác những thứ ấy, tâm thần càng chấn động mãnh liệt hơn. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng tòa thần tàng này thuộc về mình, lực lượng ẩn chứa trong đó vượt xa bí tàng trước kia. Mức chênh lệch lẫn nhau tựa như đập phàm tục cùng tu sĩ vậy. Ta hiện tại là tu tiên hay tu thần? Rõ ràng tu hành cảnh giới đinh tàng bên trong hệ thống tu điện, nhưng xuất hiện thần nguyên biến thành thần tàng. Đây không phải là quyền hành, mà là thần nguyên bởi vì ta mà ra đời. Hồi lâu sau, Hứa Thanh đè xuống gợn sóng trong lòng, nhìn lực lượng độc cấm cùng với quyền hành tử nguyệt bị khu trừ ra khỏi thần tàng. Nhưng bất luận thế nào, ta có thể cảm thụ sau khi thần tàng xuất hiện, bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn. Như vậy thần tàng của ta liệu có thể xuất hiện nhiều hơn một tòa hay không? Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, hắn nghĩ tới lúc mình vừa mới hiểu ra quyền hành hồng nguyệt đã từng xuất hiện tòa thần tàng hư ảo. Về sau bởi vì quyền hành dung nhập vào trong bí tàng, hóa thành ánh trăng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, lấy ra khối máu thịt xích mẫu thứ ba trong túi da dung nhập vào trong tử nguyệt. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh tím nổ vang, thanh âm siêu việt sấm sét ầm ầm oanh động, tòa thần tàng hư ảo đã từng xuất hiện ấy lần nữa phủ xuống, và lại đang nhanh chóng từ hư, hóa thực. Mặc dù không có thiên đạo, nhưng máu thịt xích mẫu cùng quyền hành tử nguyệt của Hứa Thanh vốn có trình độ đồng nguyên nhất định, cho nên dung hợp lẫn nhau cũng càng thuận lợi. Mà thấy phỏng đoán không sai, Hứa Thanh không chút do dự ném ra khối máu thịt xích mẫu thứ tư, thứ năm. Thân đang rung động lắc lư, biến hóa nhanh hơn. Một lát sau, theo khí tức trên thân Hứa Thanh tăng vọt, càng chấn động kinh khủng, thân tàng tử nguyệt hoàn toàn hình thành. Tòa thân tàng này khác biệt cùng với thân tàng thế giới của Hứa Thanh. Bên trong ánh tím ngập trời, có tiếng giống khó hiểu truyền ra trong đó. Tiếng gào hó thành sấm sét, hóa thành hỏa lò, gào thét vĩnh hằng. Thả mắt nhìn đi, giờ khắc này Hứa Thanh cũng biến hóa cực lớn so với lúc trước. Hắn nhắm mắt khoanh chân ngồi chỗ đó, tóc dài tung bay, hai tòa thần tàng phía sau phun ra nuốt vào thiên địa, như thần sơn bộc phát. Bên trong càng có hai thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân. Thân ảnh bên trong thần tàng thế giới giống như thần nhân, thần thánh vô cùng, khí phách vô tận. Thân ảnh bên trong thần tàng tử nguyệt thì lại mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy cái cánh do đông vũ cùng máu thịt giao thoa đang hơi đại động, còn có một đôi mắt lạnh lùng. Hết thảy mọi thứ đều khiến cho người ta nhìn thấy phải giật mình, khó có thể nhìn thẳng. Còn có thể xuất hiện tòa thứ ba. Hứa Thanh mở mắt ra, trong đó là một mảnh đen nhánh. Lực lượng độc cấm tùy theo bộc phát, hình thành một mảnh khói độc bốc lên sau lưng. Sau đó, hắn lấy hai khối máu thịt xích mẫu từ trong túi ra, đưa vào trong khói độc. Khói độc bộc phát động trời bỗng nhiên nổ vang về bốn phương. Độc trong đó được gia trì mãnh liệt, nồng độ của độc cấm đã được tăng cường, càng có tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang vọng bên trong. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, một tòa thần tàng đen nhánh bay lên từ trong mảnh khói độc này. Trong tòa bí tàng đó, một thân ảnh đã tọa mông lung, u hỏa, hóa mắt. Trong lúc mây mù lượn lờ, toàn bộ thân áo giáp màu đen giống như một tôn ma thần diệt thế. Tôn ma thần đó cùng với hai thân ảnh khác thủ hộ phía trước một người. Người này là một vị thanh niên vô cùng tuấn lãng. Người có dung nhan tuyệt thế, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt thâm thúy ẩn giấu ở trong sương mù lượn lờ, mái tóc đen nhánh, tán lạc chung quanh lỗ tai, tràn ra một vòng tím nhạt, như tiên, như thần. Bí tàng là tiêu chuẩn của cảnh giới đinh tàng, có thể nói tác dụng của nó trên trình độ nhất định tương tự cùng với nhen nhóm thần hỏa. Tu sĩ trúc cơ chưa nhen nhóm mệnh hỏa, chỉ là quy danh ngưng khí mà thôi, chỉ khi nhen nhóm mệnh hỏa nên mới thực sự xuất hiện biến chất. Cảnh giới đinh tàng cũng là như vậy. Bí tàng xuất hiện có thể đề thăng nhiều phương diện đối với toàn bộ tu sĩ. Theo hỏa lò thiên đạo trong đó thiêu đốt có thể cung cấp cho tu sĩ lực lượng kinh người, chẳng những có thể giúp cho tu sĩ đinh tàng vận dụng quy tắc, càng có thể tăng lên chiến lực rất kinh khủng. Đây là lý giải của Hứa Thanh đối với bí tàng cho đến thời điểm gần đây. Thẳng đến ngày hôm nay khi thần tàng xuất hiện, đã cải biến nhận thức của Hứa Thanh. Hắn có thể cảm thụ được sự khác biệt giữa hai thứ rất rõ ràng. Đây không phải chênh lệch giữa trước và sau khi nhen nhóm mệnh hỏa, mà là khoảng cách giữa phàm tục cùng tu sĩ. Nhưng cụ thể cách vận dụng thế này, còn cần Hứa Thanh cân nhắc nghiên cứu mới có thể nắm giữ. Giờ phút này hắn chỉ mới phán đoán đơn giản, có thể làm được việc chỉ là bản thân làm kết nối để vận dụng được lượng bí tàng trấn áp vạn vật. Khá là bị động, chưa thể chính diện lộ ra. Phương pháp có lẽ không đúng. Hứa Thanh trầm ngâm nhìn chung quanh, phong ấn nơi đây đã tan vỡ, mặt đất bốn phía là một mảnh khô cằn. Muốn chân chính thể hiện ra thần tàng, còn cần thời gian nhất định để tìm hiểu. Hứa Thanh thì thào trong đáy lòng, sau đó đứng lên. Hắn hiểu được thời điểm này không phải lúc thích hợp để nghiên cứu, bởi vì hắn còn có một chuyện trọng yếu hơn cần làm. Vì vậy Hứa Thanh thu hồi túi ra, bên trong vẫn còn rất nhiều máu thịt xích mẫu, nhưng bây giờ hắn tạm thời đạt đến bình cảnh, không cách nào tiếp tục hấp thu, cần chờ tới lúc hắn hóa hình thành tòa thần tàng thứ tư mới có thể tiếp tục. Giá trị vật này khó có thể đánh giá, một khi ta có mạch suy nghĩ cùng chuẩn bị cho tòa thần tàng thứ tư, liền có thể dùng nó để lập tức hình thành. Hứa Thanh hít sâu, cẩn thận cất kỹ túi ra, sau đó sửa sang quần áo một chút, cất bước đi đến thiên địa xa xa. Mỗi bước hạ xuống, đại địa dưới chân hắn đều như thu nhỏ lại. Đây là do quy tắc của hắn dẫn tới ảnh hưởng. Trong phạm vi năng lực của hắn, vạn vật có thể tùy tâm mà biến. Cứ như vậy, Hứa Thanh lấy loại phương thức vượt qua tưởng tượng của tu sĩ tầm thường đi ra trăm bước. Từ nơi cũ tới biên giới bình nguyên sám hối. Nơi đây từng là một biển máu và có hòn đảo. Bây giờ sau trận chiến với thần linh, do Lý Tự Hóa hiến tế, nơi đây đã trở thành cấm khu. Thả mắt nhìn đi, biển máu bị vô số cây cối lấp đầy, máu đen nhánh cùng với vẻ âm lãnh và sắc thái của toàn bộ phiến khu vực này. Dị chất càng là nồng đậm, ảnh hưởng tới hết thảy, đồng thời cũng khiến cho bên trong mảnh cấm khu nơi đây đản sinh ra vô số sinh mệnh kỳ dị. Di chỉ tòa cung điện của thần tử ở chỗ sâu trong cấm khu. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh đứng bên ngoài cấm khu ngóng nhìn tới phía trước. Sau một lúc lâu, hắn cất bước đi vào cấm khu, từng bước một đi thẳng tới hướng trung tâm. Thực vật bốn phía đều như ma quỷ, có thể dễ dàng giết chết phàm tục xâm nhập. Dù đối mặt với tu sĩ, dị chất của chúng cũng trở thành lợi khí. Nhưng đối với Hứa Thanh, nơi đây lại cũng cùng bên ngoài không khác gì nhau. Tất cả thực vật quỷ dị trước mặt Hứa Thanh đều gần như run rẩy, tự động tránh ra, không dám đụng chạm cùng hắn chút nào. Dù là những sinh mệnh quỷ dị sinh ra trong nơi đây cũng là như thế. Một con phi xà màu đen đỏ chạy trốn hơi chậm, một khắc Hứa Thanh đi qua bên cạnh nó đã trở thành hài cốt. Tính mạng của nó, dị chất của nó, khí tức của nó đều bị hút ra trong im hơi lặng tiếng, tan biến sau lưng Hứa Thanh. Phía sau Hứa Thanh chợt như có như không có cái gì. Nếu như có đủ tu vi nhất định liền có thể cảm giác được chỗ đó hình như có ba hắc động thật lớn thôn phệ hết thảy. Có lẽ đối với mảnh cấm khu này mà nói, sự tồn tại của Hứa Thanh mới đúng là thể hiện sự kinh khủng của cấm khu. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường đi về phía trước, bước qua biển máu phía trước, đi tới vị trí hòn đảo Bản Nguyên. Cho đến khi tới trước một tòa núi máu thịt cực lớn, Hứa Thanh dừng bước, chắp tay cúi đầu. Bái kiến cửu gia gia. Chỗ núi máu thịt này giống như là màu đen đỏ giao nhau. Một bộ phận của cấm khu cũng là hạch tâm của nơi đây, càng là chủ nhân của cấm khu. Nó chính là do máu thịt của Lý Tự Hóa tố thành, dưới ánh mắt của Tản Diện Tần Linh đản sinh ra sinh mệnh mới. Giờ phút này đang chậm rãi nhúc nhích, cũng không có chân chính thức tỉnh mà lâm vào ngủ say. Mặc dù như thế, nó vẫn tràn ra uy áp kinh người, bao phủ bốn phương, bóp méo hư vô. Mà phía trên nó có một người khoanh chân ngồi. Người này mặc một thân áo đen, khuôn mặt lạnh lùng như băng hàn. Ở trước đầu gối chính là một thanh trường kiếm. Chính là Lão Cửu. Lão Cửu mở hai mắt bình tĩnh nhìn Hứa Thanh, nhất là nhìn nhiều mấy lần tới sau lưng Hứa Thanh. Trong mắt càng có một vòng sáng kỳ dị. Sau một lúc lâu, y nhàn nhạt mở miệng. Chuyện gì? Hứa Thanh biết được tính cách của vị cửu gia gia trước mắt vốn lạnh như băng, ngôn từ rất ít, thậm chí nhiều khi đều là trầm mặc. Nhưng trên thực tế thì nội tâm xa không phải người lạnh lùng như bề ngoài. Vì vậy nhẹ giọng truyền ra lời nói. Cửu gia gia, lúc vãn bối mới tới Tế Nguyệt Đại Vực đã nhận một người đệ tử. Nàng bởi vì ngoài ý muốn tử vong, nhưng lúc đó có người nói cho ta biết, người Tế Nguyệt Đại Vực chết, hồn sẽ không vào luân hồi, hội tụ trong điện của thần tử. Vạn bối tới đây muốn thu hồi hồn đệ tử của mình. Tên gọi gì? Lão Cửu nghe vậy bình tĩnh mở miệng. Thạch Phá Nhạn, nàng gọi Thạch Phá Nhạn. Hứa Thanh nói khẽ. Lão Cửu nhắm mắt giống như đang cảm giác, một lát sau mở hai mắt. Tay phải chảo một chảo về hư vô, toàn bộ cấm khu rung động lắc lư, một vòng xoáy thật lớn lăng không biến ảo ra. Trong tiếng chuyển đậm ầm ầm, một đoàn ánh sáng màu trắng chậm rãi bay ra từ bên trong trôi giạt tới phía Hứa Thanh. Bên trong bạch quang là một tiểu cô nương, hai tay ôm gối nhắm mắt như ngủ say nhưng lại trao mày, thân sắc lưu lại vẻ hoảng sợ. Chính là Thạch Phá Nhạn. Nhìn qua nàng, hai mắt Hứa Thanh nhu hòa, giơ tay nhẹ nhàng đón lấy, truyền ra tiếng triệu hoán. Phá Nhạn. Giọng nói hắn dung nhập vào bên trong bạch quang, trong hư vô vang vọng, rơi vào trong tai của tiểu cô nương. Thân thể của nàng chấn động, lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn qua Hứa Thanh. Sau một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra vui mừng. Sư tôn. Nàng muốn đứng dậy bái kiến, nhưng hồn thể suy yếu khiến cho nàng có chút không chống đỡ nổi. Sư tôn đưa ngươi về nhà. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, tay phải khẽ vuốt trên quang đoàn, tiểu cô nương dần nhắm hai mắt, đã ngủ. Nhưng so sánh cùng với lúc trước, hai hàng lông mày của nàng không hề nhíu chặt nữa, trên mặt cũng không còn nét hoảng sợ, đã hóa thành một mảnh tường hòa. Sau khi nhẹ nhàng thu hồi hồn của Phá Nhạn, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Lão Cửu lần nữa cúi đầu, quay người vừa muốn rời đi, nhưng vào lúc này Lão Cửu bỗng mở miệng. Sau lưng ngươi có ba tôn thần. Hứa Thanh dừng bước chân quay đầu nhìn Lão Cửu. Sắc mặt của Lão Cửu vẫn lạnh như trước, nhưng vẻ kỳ dị trong mắt càng đậm. Y ngó nhìn Hứa Thanh, giọng nói trầm thấp vang vọng. Một cái chính là ngươi, một cái là quyền hành hồng nguyệt biến thành, một cái là thần chớ hình thành. Hình như ngươi không còn cách nào dung hợp cùng đám thần, khó có thể hiện ra. Ta giúp ngươi một tay. Nói xong, thanh kiếm trước đầu gối Lão Cửu đột nhiên bay lên không, mũi kiếm chỉ về Hứa Thanh. Một cỗ kiếm khí kinh thiên động địa ầm ầm bộc phát từ bên trong, gió dục mây vần, bát phương nổ vang. Kiếm khí này mang theo ý diệt sạch, mang theo sự hủy diệt phóng thẳng đến Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe ra tinh mang, vào thời khắc này cảm giác nguy cơ sinh tử dựng lên ngập trời. Huyết dịch toàn thân cũng tựa hồ ngưng kết, tu vi đều bị chấn áp, toàn bộ máu thịt đều đông cứng. Giống như bị phong ấn hết thảy, chỉ có thần tàng phía sau cũng càng lúc hiện lộ ra rõ ràng trong lòng Hứa Thanh. Ngay sau đó tòa thần tàng đầu tiên sau lưng hắn ầm ầm hiện ra. Thần tàng vừa hiện, thiên địa biến sắc, cấm khu đều rung động lắc lư. Tôn ảnh thần thánh trong đó truyền ra tiếng gào thét, giống như muốn đối kháng cùng với kiếm khí đang phóng đến. Kiếm khí dừng lại, chưa đủ. Giọng nói lạnh lùng của lão cửu truyền ra, kiếm khí lần nữa bộc phát, phóng thẳng đến Hứa Thanh. Nguy cơ ngay trước mắt hắn, thân thể Hứa Thanh run rẩy. Giờ phút này tu vi hắn đã bị chấn áp, duy chỉ có sự liên hệ với thần tàng. Dưới áp lực sinh tử mãnh liệt thế này, chán hắn khuôn lên cơn xanh, toàn bộ ý thức đều đổ về thần tàng. Cho đến khi mắt thấy kiếm khí đến, thần tàng như núi lửa bộc phát, ầm ầm bạo khai, hình thành thần nguyên kinh khủng đổ thẳng đến Hứa Thanh, cưỡng ép dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, trong miệng Hứa Thanh truyền ra một tiếng gầm nhẹ chấn động bầu trời. Trong quá trình thần nguyên dung hợp, thân thể Hứa Thanh bắt đầu xé rách, máu thịt mới cấp tốc sinh trưởng, hình thái cũng theo đó đại biến, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, càng lúc càng kinh người. Cho đến một lát sau, thân ảnh mênh mông thình lình xuất hiện trước mắt núi máu thịt. Thân ảnh ấy và vô cùng hùng vĩ, thoạt nhìn cũng tương tự với quỷ đế, nhưng gương mặt là Hứa Thanh, đế quan đội trên đỉnh đầu đó nhàn nhạt tù 132 khu đình biến thành. Kim quang chói mắt tràn ra từ trên thân thể, rõ ràng là màu vàng, nhưng lại chiết xạ ra hình ảnh bảy màu ở bốn phía. Vị trí trái tim là hỏa lò thiên đạo, giờ phút này đang nhảy lên bình bịch, mỗi lần đập đều giống như thiên đôi, ngọn lửa phát ra cũng càng thêm hừng hực, thiêu đốt toàn thân, khiến cho thân hình này bộc phát hỏa diễm. Càng có một thanh trường thương màu đen lượn lờ vô số tia chớp xuất hiện ở tay phải của thân ảnh này. Một khắc cầm chặt trường thương, hai mắt của thân hình này bỗng mở ra. Hắn chính là Hứa Thanh. Tâm thần Hứa Thanh cuộn trào mãnh liệt, hắn chẳng thể nào nghi ngờ phương pháp vận dụng thần tàng của mình là như vậy. Giờ phút này hắn cảm thụ rõ ràng được trạng thái của bản thân, tự thật giống như biến thân vậy, xuất hiện hình thái hóa thần. Chiến lược càng là tăng vọt, hắn đối với những là tu sĩ đinh tàng mình gặp phải kia, kết quả đều là có thể chấn áp. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lão cửu, trong lòng hắn bây giờ là muốn trùng sóng lớn cúi đầu thật sâu. Trong mắt lão cửu lộ kỳ mang, khẽ gật đầu. Dạng này cũng nhìn có chút được, nhưng vẫn chỉ là hình thái thần linh thứ nhất của ngươi. Ngươi có ba tòa thần linh tàng. Như vậy, trên lý luận, ngươi có đủ ba tầng hình thái thần linh, nhưng mà nền tảng của ngươi không đủ trèo trống. Lão cửu nói xong trong mắt lộ vẻ trầm ngâm, sau một lúc liền lộ ra vẻ mặt quyết đoán, trầm thấp mở miệng. Ta có thể giúp ngươi cảm thụ sớm một chút, tuy rằng loại cảm thụ này có hơi lãng phí nhưng có thể làm cho ngươi biết được phương hướng. Nói xong, lão cửu giơ tay, một khối máu thịt mang theo đông vũ bay thẳng đến chính là máu thịt của Xích Vũ, của Xích Mẫu. Không đợi tới gần, cũng không đợi Hứa Thanh nói gì, kiếm khí lão cửu quét ngang, khối máu thịt kia lập tức nổ tung trở thành một mảnh huyết vụ bao phủ Hứa Thanh. Dung nhập huyết vụ này vào trong thần tàng của ngươi, bày ra hình thái thần linh thứ hai của ngươi. Nhớ đấy, chớ để riêng thể, mà là diệp ra trên tầng hình thái thần linh thứ nhất. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, huyết vụ ngoài cơ thể không thể khống chế mà bay thẳng đến bên trong thần tàng độc cấm của hắn. Ngay lập tức dung nhập vào, sau đó ba tòa thần tàng ầm ầm nổ tung, từng đoàn lớn khói đen gào thét bay về phía Hứa Thanh. Trong chốc lát liền dung nhập vào trong thân thể hình thái thần linh tàng thứ nhất của Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, trong miệng Hứa Thanh truyền ra tiếng gào thét thống khổ, một cỗ khí tức càng thêm kinh khủng động trời bộc phát ra từ trên người của hắn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 208 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.